Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 86, Thạch Điện, góc truyện audio.com. Tiên thiên sinh linh có thực lực cường đại vô hạn, tiềm năng vô hạn, mỗi một sinh linh đều có thể nhanh chóng phát triển thành một cường giả kinh thiên động địa, phải làm sao mới lấy được tiên thiên thạch kiếm. Cổ Trần có chút thận trọng, nhìn chằm chằm thạch kiếm cắm trên hắc thạch trước mặt, suy tư dùng biện pháp gì thu phục nó. Chỉ là không rõ thạch kiếm này có thể sinh ra kiếm linh hay không, nếu có thể sinh ra kiếm linh, vậy sẽ vô cùng khó thu phục, cực kỳ phiền phức. Ông, đang nghĩ ngợi, thạch kiếm bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy một gợn sóng nhanh chóng bổ tới, ngay cả không khí cũng bị cắt đứt. Nhìn thấy kiếm khí khủng bố đập vào mặt, Cổ Trần âm thầm giật mình, trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể kiên trì xuất ra cốt mâu đâm tới. Chỉ nghe vang lên một tiếng đương, thật lớn, kiếm khí phong mang va chạm cốt mâu, cả hai phát ra thanh âm giao kích kinh người, như sắt thép va chạm. Một cỗ lực lượng cường đại chấn tới, khiến Cổ Trần chậm rãi lui lại, hắn dẫm nát mặt đất dưới chân, sắc mặt ngưng trọng nhìn thanh thạch kiếm kia. Tuy vừa rồi hắn đã đánh nát kiếm khí, nhưng hắn vẫn cảm nhận được uy lực cường đại của thạch kiếm. Vừa rồi, cùng với một kích kia, hắn lại nhận được một tin tức đầy khiêu khích. Muốn thu phục đánh bại ta. Điều này khiến trong lòng Cổ Trần bốc lửa, quyết tâm thu phục được nó càng trở nên kiên định hơn. Ta nhất định thu phục được ngươi, Cổ Trần nói xong, đi từng bước một về phía thạch kiếm. Ong ong ong, giống như bị chọc giận, thạch kiếm rung động kịch liệt, chợt bộc phát ra từng luồng kiếm khí hết sức khủng bố, kiếm khí liên miên không dứt, đồng loạt bổ về phía Cổ Trần. Kiếm khí cường đại, phong mang vô song, trong sơn động lập tức tràn đầy vô số kiếm khí. Mờ, đối mặt với kiếm khí kinh khủng đó, Cổ Trần hét lớn, lực lượng toàn thân đều tập trung vào trong cốt mâu, hắn vung tay quét ngang cua. Chỉ nghe, đương, một tiếng, hang đá rung động, vô số đá vụn rơi rớt xuống, kiếm khí cắt đứt vách đá, lưu lại một đống dấu vết dày đặc. Kiếm khí vừa dứt, Cổ Trần cấp tốc vọt tới, huy động cốt mâu lấy mạnh cậy mạnh phá nát những kiếm khí tiếp theo, đi tới trước mặt thạch kiếm. Tay nhanh như thiểm điện, hắn nắm chặt chuôi kiếm. Ông, thạch kiếm rung động kháng cự mãnh liệt, vô số kiếm khí dâng lên bắn ra, muốn xoắn nát người này. Cho dù thể phách Cổ Trần cường đại đến cỡ nào cũng khó có thể chịu nổi, hắn bị kiếm khí của tiên thiên thạch kiếm cắt ra vết thương chằng chịt, huyết dịch chảy xuôi xuống dưới. Xì xì, huyết dịch giạt rào, chảy xuôi theo thân kiếm, như tưới đẫm thạch kiếm mang phong cách cổ xưa. Cổ Trần thuận thế bức ba giọt tâm huyết bên trong cơ thể ra, dọc theo thạch văn của thạch kiếm nhuộm đỏ thân kiếm. Huyết tế, Cổ Trần hét lớn, lực lượng cường đại bắn ra, một cỗ lực lượng nguyên thủy bên trong cơ thể ù ù nổ tung, hung hăng trấn áp thân kiếm. Một người một kiếm giằng co trong thạch động, kiếm khí cường đại, lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, cuối cùng dẫn đến toàn bộ hang đá ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm, chấn động kịch liệt, núi lở đất sụp, có tảng đá lớn từ phía trên lăn xuống, bụi mù đầy trời. Bỗng nhiên, một kiếm khí phóng thẳng lên trời, có bóng người phá vỡ loạn thạch vọt ra. Khụ khụ, thiếu chút nữa bị chôn sống rồi. Góc truyện audio.com. Cổ Trần xông ra khỏi đống đổ nát, lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm ngọn núi đá sụp đổ phía sau lưng, mới nãy gần như hắn đã bị chôn vùi trong đó mà không tài nào thoát ra được. May mà cuối cùng hắn đã luyện hóa được thạch kiếm, kích phát uy lực thạch kiếm, tìm được đường sống. Thạch kiếm này quả nhiên cường đại. Nhìn thạch kiếm nơi tay, trên gương mặt Cổ Trần rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Thạch kiếm rất nặng, trọng lượng khổng lồ, nhưng với một kẻ mang lực lượng trăm vạn quân như Cổ Trần thì đây không phải vấn đề gì to tát. Toàn bộ thân kiếm bóng loáng, mặt ngoài bằng đá hiện ra từng đường thạch văn, trong 81 đường thạch văn này lộ ra một loại khí tức tang thương, giản dị mà sắc bén. Đối với sự cường đại của tiên thiên thạch kiếm, Cổ Trần vô cùng hài lòng, rốt cục hắn cũng có một thứ ra dáng át chủ bài một chút, đúng là không phí công mạo hiểm. Hắn đắc ý thu thạch kiếm vào bên trong thân thể, dùng huyết khí của mình nuôi dưỡng thạch văn phía trên thạch kiếm, khi hắn hoàn toàn luyện hóa được tất cả thạch văn phía trên, lúc đó hắn mới có thể hoàn toàn khống chế thạch kiếm. Ô, hình như bên kia có thứ gì đó. Cất kỹ thạch kiếm, Cổ Trần dò xét bốn phía, bỗng nhiên phát giác ngay phía trước mặt có một tòa kiến trúc. Dưới sự kinh ngạc, hắn không chút do dự nổ tung tốc độ, nhảy lên lao về phía đó. Không bao lâu sau, Cổ Trần đến trước một tòa thạch điện cổ xưa. Một tòa thạch điện, Cổ Trần ngạc nhiên đánh giá kiến trúc trước mắt, là một tòa thạch điện phong cách cổ xưa, có chút hư hỏng, xem ra đã hơi có tuổi, cách trương.